Kênh livestream khoe giàu. Chương 3, lũ tư bản độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thanh Sầm nhìn bình luận, trùng hợp vừa thấy câu này, anh buông dao, sẽ không đâu, tụi nó không thích ăn mấy thứ này. Tôi có cảm giác lời nói của anh hai có ẩn ý, cảm giác như dân chuyên nghiệp ấy. Ngầu vãi, bình luận trêu chọc vừa xẹt qua màn hình, vốn dĩ chỉ muốn đùa cho vui, ngờ đâu Bạch Thanh Sầm lại nghiêm túc gật đầu. Cũng giống như cho mấy đứa khác ăn thôi. Nói xong, Bạch Thanh Sầm tiếp tục tập trung xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thân là một streamer ẩm thực, nấu ăn mới là nhiệm vụ chính của anh. Đã có cua cá, vậy thì thêm ít rau củ đi. Bạch Thanh Sầm nghĩ ngợi liền tiện tay lấy trong tủ ra một cây nấm linh chi. Một nhìn màu sắc của nó, Bạch Thanh Sầm lại nói. Trông có vẻ hơi cũ, cư dân mạng, má ơi, cái cục này so với đầu tôi còn bự hơn. Cái cục này gọi là gì vậy các đồng chí? Anh trai à, dùng đồ giả thì ít ra cũng nên chuyên nghiệp tí đi chứ, làm gì có ai đào ra cây linh chi bự như vậy được. Hồng chừng cắt ra lại là đồ nhựa, lúc đó cả nhà anh đều là nấm linh chi. Bình luận này vừa xuất hiện đã kiếm được không ít người like ủng hộ. Bạch Thanh Sầm đem linh chi ra cắt xoèn xoẹt, anh muốn xem thử bên trong có phải cũng nhìn như bề ngoài không? Quần chúng hóng hớt xem stream cứ thế trơ mắt ra nhìn Bạch Thanh Sầm xẻo linh chi thành mấy cục đậu phộng. Yêu nghiệt mau dừng tay. Cái đống anh vứt đem xào cũng được một bàn đó anh ơi. Đừng mà please, tiến độ nhanh quá tôi theo không kịp, mấy cục anh vứt đó cho tôi được không, tôi mốt thui cũng được. Livestream cắt nấm linh chi, phần bị cắt vẫn còn xinh đẹp tuyệt vời, đang lúc phát sóng không lẽ anh tính vứt đồ ăn. Quần chúng hóng hớt coi stream đều mém nữa xỉu tại chỗ, sau đó. Một đống quà tặng liên tiếp nhảy bùm bụp không ngừng nghỉ. Tuy là linh chi bây giờ cũng phổ biến, nhưng đa số đều là hàng nhân tạo, nên còn lâu mới được bự như của anh hai. Chấm, cây nấm của anh hình như là nấm tự nhiên, giá trị trong đông y hay tây y đều rất cao, hôm nay thấy anh cầm cắt thành mấy cục đậu phộng như vậy, nhiều người biết rõ giá trị thật của nó đều khóc hu hu nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đừng có xoèn xoẹt nữa coi thằng bé này. Spam quà tặng xong, quần chúng lại bắt đầu khuyên chủ phòng đừng phí của rời nữa. Bạch Thanh Sầm vừa cắt đầu tôm hùm xong, ngẩng lên thấy nhiều quà tặng quá thể, anh nhăn mày, lau tay rồi lướt xem bình luận. Không cần tặng quà, streamer mới à, quà tặng chính là tiền lương của mấy người đấy hiểu không? Chảnh gớm nhỉ, đã không biết cảm ơn thì thôi còn nói nhảm, đến lúc không ai xem thì cũng có mà khóc hu hu gọi ba gọi mẹ. Gớm ngó kìa, bom ngầm mấy đồng cũng tặng cho anh hai được tiền mua nguyên liệu nấu ăn đã bao nhiêu rồi, treo đầu chú lên đánh cũng được. Tặng quà cỡ này, cạn linh chi dính trên dao cũng không liếm được. Bạch Thanh Sầm cũng không giận, mấy lời này từ lúc anh mới bắt đầu stream đã có rồi. Bạch Thanh Sầm mở giao diện tài khoản livestream lên, chỉ vào rồi nói. Đây là số tiền tôi kiếm được từ khi bắt đầu stream đến nay. 5, 6 số không? Nhiều quá má ơi, không hổ danh là anh hai. Chấm chấm, khoe giàu, đùa à, tôi vào đây là để xem mấy triệu tiền lời của anh à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả giàu chắc vui lắm nhỉ, đúng là không nhiều lắm, Bạch Thanh Sầm bấm bấm điện thoại một chút, tất cả quà tặng đều được trả về, sau đó mở thêm một trò rút thăm trúng thưởng giá trị 10 triệu. Làm xong, Bạch Thanh Sầm nói, ai có thẻ fan đều có thể tham gia, thẻ fan là đặc trưng của mỗi streamer, chỉ cần đưa quà dù miễn phí cũng được chấp nhận, bên cạnh đó còn có phân chia cấp độ. Lúc Bạch Thanh Sầm cài đặt rút thưởng không chia cấp độ, nghĩa là dù loại thẻ fan tặng quà miễn phí vẫn rút được. Muốn rút tiền tặng phải xác minh thân phận, tôi thấy phiền, nên cũng không xác nhận. Tôi còn say đắm trong trò chơi rút thưởng 10 triệu, anh hai mới nói gì đó. Lười rút, mấy triệu, lười rút, đù má, lũ tư bản độc ác. 1. Nấm linh chi, hậu quả khi các bé yêu hư hỏng truyền ve repost. Cách chương.